Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 323. Thời trang bị trộm, kẻ trộm gia tộc. 323. Thời trang bị trộm, kẻ trộm gia tộc. Tính công kích rất mạnh. Nidorino gặp Bussora cầm Moonstone tay hướng nó tới gần. Nó cũng không có làm ra cái gì phản kháng động tác. Hiển nhiên tại hắn huấn luyện ra đưa nó gửi tới trước đó, đã hướng nó nhắc nhở qua muốn tạm thời nghe hắn lời nói. Tại tiếp xúc hộ khách gửi tới Pokemon trước đó, Bussora đều sẽ trên tay chính mình phun một chút lực tương tác nước hoa. Cái này có thể để Pokemon sẽ không khẩn trương như vậy. Suy, chấm ngoặc kép. Tại Bussora đem Moonstone đặt ở Nidorino trên đầu, thân thể mình bị tiến hóa ánh sáng bao khỏa lúc, Nidorino cũng còn chưa kịp phản ứng. Nó huấn luyện ra trước đó nói cho nó biết, chờ nó tiến hóa thành Nidoking về sau liền có thể trở lại bên cạnh hắn. Không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy, nhu hòa không chướng mắt tiến hóa ánh sáng tạo nên lấy Nidorino thân thể mới. Nằm dạp trên mặt đất, Nidorino thân thể chậm rãi dùng hai cái chân sau đứng thẳng lên. Thân thể tại tiến hóa ánh sáng bên trong kéo duỗi bành trướng. Nguyên bản nằm sấp chỉ có 0,9 mét thân thể, lúc này đứng lên lại có 1,4 mét khôi ngô dáng người. Tiến hóa ánh sáng rất nhanh tán đi. Lúc này đứng tại Bussora trước mặt là một con giống như Raiden Pokemon. Mặt đất độc song thuộc tính Nidoking. Tại Kanto địa khu toàn bộ Pokemon vòng sinh thái bên trong, có thể nói là xếp tại kim tự tháp đỉnh cường đại Pokemon. Đây là Bussora trong tay Butterfree. Bi điều bọn chúng so sánh không bằng. Đương nhiên chân chính đẳng cấp cùng địa vị cấp độ vẫn là phải nhìn chính Pokemon lực lượng. Liền trước mắt cái này toàn thân mang theo như vực sâu như ngục Nidoking, Bussora tự tin chính mình Bidro có thể tại ba cái hiệp bên trong đánh bại nó. Đây chính là thực lực cường đại mang tới lực lượng. Giống, chấm ngoặc kép, Nidoking hai cây cánh tay búa một chút chính mình kiên cố lồng ngực, hưng phấn lớn tiếng hét lên. Nhìn về phía Bussora, ánh mắt bên trong tràn đầy lòng cảm kích. Nidoking rõ ràng trước đó hắn huấn luyện ra cùng nó vì tiến hóa, đến cùng hao tốn bao nhiêu tinh lực. Bất quá cuối cùng mặc dù tiến tới đầy đủ tiền Moonstone nhưng như cũ mua không được. Moonstone giá thị trường tại 15 vạn trái phải, nhưng là có tiền mà không mua được Moonstone vừa xuất hiện liền sẽ bị tranh đoạt. Thời gian dần qua thậm chí huấn luyện ra vòng tròn bên ngoài thương nghiệp kẻ đầu cơ cũng ngửi được ở trong đó lợi nhuận cùng cơ hội buôn bán. Tại đầu tư lĩnh vực vậy mà xuất hiện một cái tên là xào Moonstone quần thể. Mặc dù cái quần thể này bị liên minh lấy quấy nhiễu huấn luyện ra vòng tròn trật tự làm lý do cưỡng ép tan rã, bất quá sau lưng làm phương diện này đầu cơ thao tác người vẫn như cũ không ít. Cái này khiến cần Moonstone huấn luyện ra thường thường là giá cao khó cầu. 43 vạn cầm xuống một khối Moonstone, đối với Nidorino huấn luyện ra tới nói, chính hắn ngược lại là cảm thấy mình kiếm lời. Tốt rồi, ta hiện tại liền đưa ngươi về ngươi huấn luyện ra bên kia đi. Pokemon là một loại tâm tư phi thường thuần túy sinh mệnh. Mặc dù biết Bussora là thu nó huấn luyện ra tiền, bất quá nó hay là vô cùng cảm tạ Bussora giúp nó tiến hóa. Từ Nidoking tinh khiết ánh mắt bên trong đọc lên cảm kích, Bussora không khỏi cười một tiếng. Khả năng đây chính là hắn vì cái gì như thế thích Pokemon nguyên nhân. 7 giờ rưỡi còn có Valerie thời trang tú. Đem đã tiến hóa hoàn thành Nidoking dựa theo đơn đặt hàng bên trên địa chỉ về gửi đi qua. Đồng thời hắn cũng cho Nidoking huấn luyện ra gọi một cú điện thoại nhắc nhở một chút. Khoản này đơn đặt hàng liền xem như viên mãn hoàn thành. Từ roi trong tay tiếp nhận Bidro bọn chúng Pokebo, Bussora dẫn theo ba lô liền đi ra Pokemon trung tâm. không biết Erika giúp hắn rút ra dược vật tinh dầu. Hiện tại làm cho thế nào? Các ngươi đến cùng là ai? Đạp đạp, chấm ngoặc kép, Bussora vừa ra Pokemon trung tâm môn, đang định về khách sạn thời điểm. Hắn vậy mà nhìn thấy Misty, Erika cùng tiểu mập mạp từ đối diện bên đường chạy qua. Sau lưng còn đi theo một đám sắc mặt vội vã nữ nhân. Chớp mắt liền chuyển tới trong một ngõ hẻm không thấy bóng dáng. Là Misty các nàng sao? Bussora còn tưởng rằng chính mình hoa mắt nhìn lầm, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem đường phố đối diện biến mất trong ngõ hẻm người. Đi ra, Pedro, ngươi theo sau nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hiện tại đã đều nhanh 6 giờ rưỡi cái, khoảng cách ban đêm Valerie thời trang tú còn có 1 giờ. Misty ba cái làm sao tại bên ngoài chạy loạn, xem ra giống như đang đuổi người nào. Pedro thân thể một cái vô thanh vô tức lấp lóe, trong nháy mắt biến mất tại đối diện đầu đường. Bussora đeo túi đeo lưng cũng hướng lối đi bộ chạy đi. Misty ba cái thực lực không yếu, thậm chí có thể nói ba người thực lực mạnh phi thường. Bất quá Bussora hắn vẫn là lo lắng các nàng gặp được nguy hiểm gì. Bussora từ Misty các nàng vừa rồi biến mất góc đường chạy qua, thức tỉnh siêu năng lực không lâu. Bất quá hắn vẫn như cũ có thể từ trong không khí cảm giác được một chút tin tức. Phía trước Misty một đám người tiếng bước chân dày đặc lỗ tai hắn còn có thể rõ ràng nghe được. Đứng lại cho ta, đáng chết, kẻ trộm. Erika ánh mắt bốc hỏa, bận rộn đến trưa mới đem Bussora xin nhờ nàng xử lý dược liệu chắt lọc hoàn thành, đồng thời điều hòa thành dược dùng tinh dầu. Thời gian còn lại nàng nguyên bản định sớm đi Valerie thời trang tú trận, nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội tiếp xúc Valerie tiểu thư, sau đó tìm nàng dùng thử chính mình nước hoa. Kết quả vừa tới tú trận liền phát sinh ban đêm catwalk thời trang bị kẻ trộm đánh cắp. Erika nộ khí từ từ đi lên bốc lên, hào hào thời trang tú lại bị mấy cái này kẻ trộm cho pha trộn. Đến lúc đó Valerie tiểu thư chỗ đó còn sẽ có tâm tình dùng thử chính mình nước hoa. Ngươi gọi chúng ta dừng lại chúng ta liền muốn dừng lại sao? Vậy chúng ta không phải rất mất mặt? Một đạo tùy tiện thành thục thanh âm nữ nhân từ tiền phương truyền đến, lờ mờ từ đối phương thân ảnh đó có thể thấy được là ba người. Hai cái người trưởng thành một đứa bé, chẳng lẽ đầu năm nay kẻ trộm sẽ còn cả nhà xuất động gây án sao? Không bồi các ngươi chơi, bye bye, Huy Dinh. Sử dụng Smoker Quy, khiêng ba lô nam nhân kia hướng sau lưng ném ra ngoài một viên Pokeball. Một con Huy Dinh trực tiếp ngăn cản sau lưng đuổi sát không buông Erika ba người. Còn có Valerie cùng với nàng dưới tay nhân viên. Kẻ trộm ba người tại Huy Dinh phóng thích Smoker Green, khói mù, ngăn lại đằng sau truy binh lúc. Khiêng túi áo thả người trực tiếp nhảy vào giải cây xanh sau lùm cây mặt. Tại Valerie chỉ huy phấn hương thơm dùng Fairy Wind, yêu tinh chi phong, thổi tan Smoker Green, khói mù, về sau, các nàng chẳng lẽ còn lại là một cái cự đại meo khinh khí cầu từ giải cây xanh đằng sau thăng lên. Hừng hực lửa cháy mạnh cổ động lên cao nhiệt khí lưu, để meo khinh khí cầu cực nhanh bay lên trời cao, khinh khí cầu rổ treo bên trong là ba cái mặc chính thức ra hỏa. Bộ quần áo này giống như là liên minh trang phục chất kiểm bộ môn quần áo lao động, cho người ta cực lớn mê hoặc tính. Các ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn trộm đi chúng ta thời trang? Một người mặc màu hồng tím, màu vàng nhạt giống hồ điệp đồng dạng tay áo dài trang phục, khí chất dịu dàng yêu nhã nhưng là lại vô cùng nữ nhân thần bí, vượt qua Misty cùng Erika, ngẩng đầu nhíu mày con mắt mang theo tức giận chất vấn đến. Ha ha ha ha, đã ngươi thành tâm thành ý thỉnh giáo. Nữ nhân tay phải chống nạnh, tay trái che miệng, phát ra một trận tùy tiện mà tùy ý tiếng cười, đáp lời trong giọng nói tràn đầy không dằn nổi cảm xúc.